Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, tiến hóa Ngọc Chân Công. Ngọc Chân Công, chủ tu chính là quyền pháp à? Vương Đằng cảm thụ trong cơ thể dâng trào khí huyết, không khỏi thổ khí mở đóng, bắn lên một đất tuyết trắng. Song quyền cùng xuất hiện như nổi trống, khớp xương bên trên đều bao phủ một tầng nhàn nhạt xanh ngọc. Đây là Ngọc Chân Công tiểu thành biểu hiện, luyện tới đại thành, toàn bộ cánh tay cũng có thể hóa thành màu ngọc thạch, có thể phá kim thiết, cứng cỏi dị thường. Hệ thống, biểu hiện ta bảng skill. Hơi suy nghĩ, một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện ra ở trước người. Phía trên chính là Vương Đằng thân thể các hạng số liệu cụ hiện hóa. Ký chủ: Vương Đằng, nhân tộc, nam, tuổi thọ 100 năm, cảnh giới thập nhị chính kinh thông suốt tiến hóa giả đẳng cấp, chưa vào cấp thần thông chiến kỹ. Toái Ngọc Quyền, Thất Tinh Bộ, công pháp Ngọc Chân Công, tiểu thành, tăng cường ngọc thạch da thịt, thân thể, huyết nhục, không, thần hồn, gấp 3 người thường, không. Vương Đằng tâm trạng hiểu rõ, hắn bây giờ có thể cầm đến đối địch cũng chỉ có một môn Toái Ngọc Quyền. Cũng may trong đạo quan cũng không có thiếu dược liệu cùng binh khí, ngược lại cũng có thể làm cho hắn đổi lấy một ít điểm tiến hóa. Nghĩ đến liền làm, Vương Đằng kinh lực phun ra nuốt vào. Cửa lớn kia liền đón gió mà mở. Nội bộ trang trí đơn giản, chỉ có một phương giá sách cùng một hàng binh khí giá. Trên đó đao thương kiếm kích phủ Việt câu xoa đều tề. Chính là thế giới này Vương Đằng là thu đồ đệ chuẩn bị. Một phen dằn vặt xuống ngược lại cũng hối đoái ra 30 điểm tiến hóa. Để Vương Đằng có chút tặc lưỡi. Đây chính là nguyên thân mấy năm tích lũy a. Lại chỉ trị giá 30 điểm tiến hóa. Hệ thống, ta muốn tiến hóa Ngọc Chân Công, cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Vương Đằng hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống màn ánh sáng. Việc cấp bách là tăng cao thực lực. Trọng Dương chân nhân di tích mở ra. Hắn thực lực này đi cùng đưa món ăn cũng không khác nhau gì cả. Vẫn cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Tích, tiến hóa Ngọc Chân Công cần 10 điểm tiến hóa. Đo lường đến Ngọc Chân Công cùng ký chủ hai tay kinh mạch con đường phù hợp, có thể này để hoàn thành huyết nhục tiến hóa. Thăng hoa hai tay, tiến hóa huyết nhục, ngược lại lựa chọn không tồi. Tổng cộng cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Vương Đằng vui vẻ, nếu như có thể đem hai tay cùng Ngọc Chân Công đồng thời tiến hóa, kia đem tăng lên rất nhiều thực lực của hắn. Trọng Dương chân nhân di tích hành trình cũng tăng thêm mấy phần tự tin. Tích, cần 30 điểm. Vương Đằng sững sờ, chợt dường như hiểu ra. Khá lắm, hệ thống đây là nhìn chằm chằm hắn toàn bộ gia sản a. 30 điểm một phần không nhiều một phần không thiếu. Cái tên này rất có làm gian thương tiềm lực a. Có chút bất đắc dĩ lựa chọn xác nhận. Tiến hóa điểm số chớp mắt quét sạch. Chỉ một thoáng liền có một dòng nước ấm tràn vào toàn thân. Hòa tan hắn nỗi khổ trong lòng đau. Dầm tương đương khí huyết lao nhanh mà lên. Ở thập nhị chính kinh nội tuần hoàn, Ngọc Chân Công một cách tự nhiên vận chuyển lên. Vương Đằng thân hình hơi động liền bày ra Toái Ngọc Quyền cái giá. Đứng lặng ở tuyết địa gian. Một quyền tiếp một quyền. Một thức tiếp một thức. Thẳng đánh xương trắng mông lung. Gân cốt nổ đùng. Hai tay đều là hiện ra một tầng màu ngọc thạch. Trắng toát. Năm ngón tay chen trúc gian kình khí dây dưa. Miễn cưỡng đem không trung hạ xuống hoa tuyết khép thành một đoàn. Theo hai tay vũ động kéo thành một mảnh khói trắng. Hô, Vương Đằng thổ khí mở đóng. Song quyền đột nhiên trùy dưới. Miễn cưỡng đem một khối tuyết trắng trồng chất đá xanh đánh nổ tung. Hai tay hiện ra màu ngọc bạch. Không hư hại chút nào. Liền ngay cả cảm giác đau đớn cũng không. Huyết nhục tiến hóa còn có như vậy diệu dụng. Như vậy xem ra, những kia trong chốn võ lâm nhị lưu cao thủ ta cũng có thể quá so chiêu rồi. Vương Đằng thu công, mà đứng, hai tay ngọc trắng hoàn mỹ. Trong cơ thể thập nhị chính kinh bên trong lao nhanh khí huyết chi lực cũng lớn mạnh không ít. Tiêu tốn 30 điểm tiến hóa hắn thực lực lớn mạnh. Đối với Trọng Dương chân nhân di tích hành trình cũng nhiều hơn mấy phần nắm chặt. Ở trong tầm mắt của hắn, trên màn ánh sáng kia tin tức đã lặng yên thay đổi. Thân thể một cột kia đã thay đổi thành huyết nhục thăng hoa một lần. Ngọc thạch hai tay. Ngày hôm sau, gió tuyết đan xen, một vị đầu đội đấu bổng cường tráng hán tử dọc theo thềm núi mà đến. Thân hình chuyển nhảy ở giữa nhảy ra mấy trượng xa. Trên tuyết địa liền vết chân cũng không từng lưu lại. Công phu rất cao. Đến rồi, trên đỉnh ngọn núi, Vương Đằng thân mang đạo bào, lẳng lặng nhìn kỹ đạo kia thềm núi gian chuyển nhảy bóng dáng. Người này là nguyên thân ở Võ Lâm Lang Bạt lúc kết xuống bạn tốt. Tên gọi Hoàng Long, biệt hiệu Thoa Y Khách, giỏi dùng một cây tinh thiết trường thương. Danh tiếng không nhỏ, cũng chính là hắn cùng Vương Đằng lập xuống ước định. Ở hôm nay cộng đồng khởi hành đi điều tra Trọng Dương chân nhân kia di chỉ. Vương huynh, tráng hán đội đấu bồng kia chuyển nhảy gian đột nhiên mở miệng. Âm thanh chất phác to rõ, thẳng vào giữa núi, hắn bản thân lại như linh viên bình thường leo lên đến đỉnh núi. Mỗ đã đợi chờ đã lâu rồi. Vương Đằng cười khẽ, dưới chân sinh gió, đang khi nói chuyện liền xuất hiện tại đấu bồng tráng hán bên cạnh. Cùng trong ký ức bình thường, Thoa Y Khách này Hoàng Long vẫn là gánh vác đại thương. Đầu đội đấu bồng trang phục, ngược lại dễ thấy chặt. Vương huynh không mang theo chút vật phòng thân. Trọng Dương chân nhân này di tích nhưng là hấp dẫn không ít hảo thủ. Hai người chúng ta hợp lực cũng phải cẩn thận ứng đối. Thoa Y Khách Hoàng Long gian Vương Đằng, tay không mà đứng, không khỏi có chút do dự lên. Chẳng lẽ Ngọc đạo nhân này gần đây có chỗ đột phá? Tăng thêm mấy phần tin tưởng. Vương Đằng vi nâng xong quyền cười nói ta ở. Liền là đủ. Thoa Y Khách Hoàng Long nhìn hắn trên song quyền kia màu ngọc bạch hơi run run. Vẫn chưa nhiều lời. Hắn biết được người bạn thân này trước kia chính là dựa vào một đôi thiết quyền đánh ra danh tiếng. Ngọc thạch song quyền. Chính là trường đao lợi kiếm cũng có thể đập ra cái lỗ hổng. Đây mới là Ngọc đạo nhân tên gọi nguồn gốc. Hai người cũng không kéo dài. Thời gian một nén nhang liền xuống núi. Hai con tuấn mã chính chốt ở chân núi cạnh cây. Là Hoàng Long từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Hai con đều là tốt nhất tuấn mã. Ngày đi trăm dặm là điều chắc chắn. Tuy không sánh được kia ngày đi ngàn dặm hãn huyết bảo mã. Nhưng cũng đầy đủ rồi. Một đường không nói gì. Vương Đằng yên lặng thể ngộ nguyên thân lưu lại võ kỹ cùng giao thủ kinh nghiệm. Những động tác kia cùng phản ứng dường như khắc vào trong xương cốt bình thường. Hầu như thành bản năng. Đối với Vương Đằng mà nói. Này chính là mà hắn cần. Võ thần giới bên trong hắn vẫn còn mới 10 tuổi. Đừng nói chém giết. Liền ngay cả giao thủ kinh nghiệm cũng không. Những kia bồi luyện hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí một. Gia chiêu cũng phải dày công tính toán. Chỉ lo tổn thương vị này thiên nhân chuyển thế. Vào đêm. Hai người ngự ngựa mà đi, đều có tu vi ở thân, tất nhiên là tinh lực dồi dào, đi cả ngày lẫn đêm, dựa theo truyền ra tin tức, Trọng Dương chân nhân kia di tích liền ở bên ngoài ngàn dặm Ung Châu cảnh nội. Lúc này đã hội tụ không ít hảo thủ, nhưng di tích kia trước cửa có rất nhiều cơ quan chờ đạo. Phá giải cũng cần tốt chút thời gian, chờ hai người chạy tới nên cũng có thể đuổi tới, mà đêm đường nguy hiểm. Trên đường mãnh thú liên tiếp ra, trong lúc cũng là bốc lên một nhóm sói hoang đến đột kích hai người. Nhưng đều là bị đập nát sọ não, thành chắc bụng chi ăn. Vương Đằng càng là ngọc thạch hai tay vung lên, trực tiếp xiết vào trong đó miễn cưỡng đánh gục ba con. Một ngày sau, Ung Châu biên cảnh, hai con tuấn mã gào thét mà qua. Trên đó bóng người phong trần mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, tinh quang trong vắt. Bốn phía người đi đường vừa nhìn liền biết đây là tập võ thành công cao thủ. Liền tự phát tách ra. Để tránh khỏi hoành gây chuyện. Hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm. Câu nói này không phải là nói suông. Vương huynh. Phía trước chính là Tung Dương Trấn. Trọng Dương chân nhân động phủ liền ở đó phụ cận. Chúng ta trước tiên vào trong trấn nghỉ ngơi một phen bàn lại cái khác. Hoàng Long gánh vác đại. Thương. Xông lên trước hướng về trong trấn bước đi. Hắn ở trong chốn giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm. Đi đặt mua ăn ngủ ngủ nghỉ cũng làm người yên tâm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.